bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, trấn áp Mộ Dung Hiên. Ngoan, gọi sư huynh, đáng giận, chấm ngoặc kép. Bị nhân sơn ấn quyết đánh bay, Mộ Dung Hiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, khăn choàng tán phát rất là chật vật. Nhìn chằm chằm cách đó không xa Sở Cuồng Nhân, trong mắt phun trào lấy lửa giận, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất phun ra ngoài. Thậm chí tức giận đến bộ mặt đều tại run rẩy. Hắn đường đường đạo tử, đường đường nguyên anh cảnh lại bị một cái kim đan cho đánh gục. Hơn nữa còn là ở tại còn lại mấy cái đạo tử trước mặt. Hôm nay cái này chàng tử nếu là hắn không tìm trở lại, cái này gọi hắn về sau còn thế nào tại trước mặt người khác dựng nên đạo tử uy nghiêm. Sở Cuồng Nhân, là ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi không phải muốn ta xuất toàn lực sao? Tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Kim đan cùng nguyên anh ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Mộ Dung Hiên không lại áp chế tu vi, thể nội linh khư linh lực toàn lực thôi động, sôi trào mãnh liệt linh lực đổ xuống mà ra, hóa thành hỏa diễm bay lên không trung, chỉ thấy màu đỏ mặt trời gay gắt lên không, đạo thể dị tượng lại mở, không chỉ có như thế, linh lực hỏa diễm cũng hóa thành bốn vòng kim sắc mặt trời gay gắt, đúng là hình thành ngũ dương cùng trời dị tượng, vô cùng uy áp bao trùm vùng thế giới này. Nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp nhường đất bề ngoài không ngừng rạn nứt. Trong không khí trình độ cấp tốc sói mòn. Phương viên 100 trượng. Lại hình thành một mảnh nóng bức địa ngục. Một người là đạo thể độc có dị tượng. Một người là tu hành cửu dương thần quyết mang tới dị tượng. Hai đại dị tượng gia trì. Tăng thêm Mộ Dung Hiên bản thân nguyên anh viên mãn tu vi. Làm đến khí tức của hắn vô cùng khủng bố. Vô tận viêm chảy vờn quanh tại Mộ Dung Hiên quanh thân. Hỏa quang chiếu đỏ lên mặt mũi của hắn, để hắn xem ra giống như nắm giữ mặt trời thần chỉ giống như. Đối mặt bật hết hỏa lực Mộ Dung Hiên, vừa tấn cấp kim đan không lâu Sở Cuồng Nhân cảm thấy áp lực. Dù nói thế nào, song phương chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn. Một cái vừa bước vào kim đan, một cái nguyên anh viên mãn. Mặc kệ tại người nào xem ra, đây đều là một trận đủ để nghiền ép chiến đấu. Sử dụng nhân sơn ấn quyết sợ cũng vô pháp ngăn lại người này. Nhưng ngoại trừ nhân sơn ấn quyết bên ngoài, ta còn có cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Sở Cuồng Nhân trong mắt phun ra nuốt vào lấy kiếm khí màu tím. Tiến tới một bước, trên người có quang hoa lưu truyền. Đại đạo phù văn vờn quanh. Bốn phía kiếm khí càng là phát ra ông minh chi thanh. Vô biên kiếm khí hướng về Sở Cuồng Nhân hội tụ mà đi. Một thanh nhạt thần kiếm màu tím hư ảnh theo Sở Cuồng Nhân trên thân chậm rãi dâng lên. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Thần kiếm màu tím dài đến 9 trượng. Trên thân kiếm có 9 cái tiểu khổng. Vô số huyền diệu phù văn tại những thứ này tiểu khổng bên trong xuyên tới xuyên lui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm sơn vì thế mà chấn động. Vô số kiếm khí ong ong không thôi. Thiên đạo chi kiếm, Sở Cuồng Nhân đạm mạc mở miệng, cửu khiếu linh lung kiếm thể có tam đại dị tượng, thiên đạo chi kiếm liền là một cái trong số đó. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác, tựa hồ chỉ muốn hắn nguyện ý. Cái này nguyên một tòa kiếm sơn phía trên tất cả kiếm khí đều có thể để cho hắn sử dụng. Tâm niệm nhất động, nhất thời, cắm ở trên núi tất cả trường kiếm bao quát cái kia mấy cái thánh kiếm tất cả đều đằng không mà lên. Vờn quanh tại thiên đạo chi kiếm chung quanh, vô biên vô tận kiếm áp lực bao phủ thiên địa. Tại cái này uy áp phía dưới, Sở Cuồng Nhân thậm chí đều không cần động thủ, chỉ là tâm niệm nhất động. Mộ Dung Hiên trên đầu năm vòng mặt trời gay gắt tại chỗ sụp đổ. Không chỉ có như thế, vô biên uy áp gia tăng tại Mộ Dung Hiên trên thân, để hắn liền một giây đều nhịn không được. Trong nháy mắt thì bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Mộ Dung Hiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn tu thánh nhân pháp. Hắn có đạo thể dị tượng. Hắn là nguyên anh viên mãn đại tu sĩ. Có thể lại trong một ý nghĩ liền bị Sở Cuồng Nhân cho trấn áp. Mà Sở Cuồng Nhân, bất quá một cái kim đan, vô thượng đạo thể, lại thật khủng bố như thế sao? Không chỉ là Mộ Dung Hiên, còn lại mấy vị đạo tử tại nội tâm cũng sinh ra một chút sợ hãi. Chỉ là kim đan thì có sức chiến đấu cỡ này. Vậy tương lai các loại sở cuồng nhân tấn cấp nguyên anh, động hư lúc thi triển đạo thể dị tượng lại hẳn là khủng bố. Nơi xa, mấy vị Huyền Thiên Tông trưởng lão đem kiếm núi chuyện phát sinh thu hết vào mắt. Vô thượng đạo thể, quả nhiên khủng bố a. Có thể không khỏi có chút quá khoa trương. Mộ Dung Hiên là nguyên anh viên mãn tu vi, tăng thêm thánh nhân pháp, làm sao lại bị bại thảm như vậy? Không khoa trương, lão giả lông mày trắng cười nói. Các ngươi cũng không nhìn một chút chỗ đó là địa phương nào. Là kiếm sơn, chỗ đó cũng là cửu khiếu linh lung kiếm tâm thiên hạ. Ngưng tụ kiếm sơn vô số kiếm khí kiếm ý. Muốn trấn áp một cái nguyên anh viên mãn còn không phải dễ dàng sự tình. Mấy người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, một người trong đó nói ra. Nói như vậy cũng thế. Cái này sở cuồng nhân tu vi còn thấp. Dị tượng uy lực còn xa chưa đại thành. Như chờ hắn tu vi lại cao hơn chút. Đừng nói một cái nguyên anh. Cho dù là một vị tôn giả đến đây. Tại kiếm sơn tác chiến cũng sẽ bị hắn trấn áp. Không tệ không tệ. Đây chính là vô thượng đạo thể khủng bố a, có người này. Ta Huyền Thiên Tông có thể tranh giành thế này đế vị. Có thể cần muốn ngăn cản sở cuồng nhân. Lúc này thời điểm, một trưởng lão có chút lo lắng nói. Dù sao niên thiếu khí thịnh, như hắn động thủ giết Mộ Dung Hiên nên như thế nào? Dù nói thế nào, Mộ Dung Hiên cũng là đạo tử, là Huyền Thiên Tông bên trong số một số hai đỉnh phong thiên kiêu. Lão giả lông mày trắng trầm ngâm một hồi, nhìn nhìn lại đi, kiếm sơn phía trên, sở cuồng nhân đỉnh đầu thiên đạo chi kiếm, ngàn vạn kiếm khí xoay quanh, tại vô số kiếm ý gia trì dưới, hắn giống như một tôn vô thượng kiếm thần. Hắn chậm rãi đi đến Mộ Dung Hiên trước mặt, đứng chắp tay, cúi đầu nhìn đối phương liếc một chút, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi có phục hay không? Ta, không phục. Ngươi mượn nhờ kiếm sơn kiếm ý áp ta. Ta không phục. Mộ Dung Hiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Sở cuồng nhân quả thực cảm thấy buồn cười. Ngươi thân là nguyên anh viên mãn đối phó ta một cái kim đan. Còn không biết xấu hổ nói ta mượn nhờ kiếm sơn kiếm ý. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Vì sao ta có thể mượn nhờ kiếm này núi kiếm ý đâu? Nói nhảm. Còn không phải là bởi vì ngươi là vô thượng đạo thể. Cái kia không liền thành, ta là đạo thể, ta có thể mượn nhờ kiếm sơn kiếm ý, đây cũng là bản lãnh của ta, hiện tại ta hỏi lại ngươi có phục hay không? Sở cuồng nhân hỏi lại, kiếm ý uy áp bỗng nhiên tăng lớn, Mộ Dung Hiên chỗ mặt đất đột nhiên lõm đi xuống, hắn chỉ cảm thấy mình trên thân đè ép một tòa núi lớn giống như, động liên tục ra tay chỉ cũng khó khăn, ngươi dám giết ta sao? Há? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Kiếm ý uy áp lại thúc. Mộ Dung Hiên thể khung xương kẽo kẹt rung động. Như muốn vỡ vụn. Ta là vô thượng đạo thể. Là tông chủ chi đồ. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Nhiều lắm là liền bị quở trách hai câu. Nhốt mấy ngày cấm đoán. Sở cuồng nhân giọng bình tĩnh nói. Vô thượng đạo thể. Vạn cổ đến nay đều không có bao nhiêu trường hợp. Xích dương đạo thể tuy nhiên chân quý. Nhưng còn kém rất rất xa cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Dù là sở cuồng nhân giết Mộ Dung Hiên cũng không có người bắt hắn thế nào. Bởi vì Huyền Thiên Tông cần hắn đến tranh giành thế này đế vị. Một khi thành, Huyền Thiên Tông sắp thành thì vạn cổ không có chi huy hoàng. So sánh dưới, một cái Mộ Dung Hiên, đáng là gì? Mộ Dung Hiên cũng không phải ngu xuẩn. Hắn biết sở cuồng nhân là nói thật. Liền bận bịu mở miệng nói ra, phục, ta phục, khẩu phục tâm không phục, không, tâm phục khẩu phục, ta thật tâm phục khẩu phục, há, gọi hai tiếng sư huynh tới nghe một chút, sở cuồng nhân ngoạn vị nói ra, Mộ Dung Hiên không khỏi khóc không ra nước mắt, hắn còn có thể làm sao, gọi chứ sao, đại sư huynh, Mộ Dung Hiên bái kiến đại sư huynh, ngoan, sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy tâm niệm nhất động, Tán đi kiếm ý uy áp. Mộ Dung Hiên cảm giác thân thể buông lỏng, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nằm trên mặt đất thở phì phò, ở ngực không ngừng chập trùng. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân nhìn lên bầu trời còn lại mấy vị đạo tử, cười nói, phía trên mấy vị sư đệ sư muội nếu là có bất mãn, cũng có thể xuống tới luận bàn một chút. Sư huynh ta phụng bồi tới cùng. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó ào ào rơi xuống kiếm sơn. Sư huynh nói giỡn, chúng ta tại sao có thể có bất mãn đây? Truyền văn sư huynh phong thái rung động lòng người, hôm nay thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Sư đệ ta bội phục sát đất a, không dối gạt sư huynh. Kỳ thật sư muội đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Mấy cái đạo tử trên mặt ý cười, một bộ tôn kính bộ dáng. Không phải vậy còn có thể thế nào? Không có gặp cái kia Mộ Dung Hiên đều tại trên mặt đất nằm sấp sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.